Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 792, tồn thế cơ sở. Răng rác, chân thực giới bên trong khe hở càng lúc càng lớn, lớn Chu Đại Tấn đều có vô số người đang gào khóc. Thôi Tinh Hà, Lục Đại Tiên Sinh, Xung Hòa Đạo Nhân đã bắt đầu liên hợp xuất thủ. Không ngừng ngăn trở cái kia ở khắp mọi nơi ba vị cương phong. Triệt tiêu một lần lại một lần đáng sợ công kích, che chở cả cái nhân tộc, nhưng sự chống cự của bọn hắn đều lộ ra hết sức gian nan. Cho dù gầy ra cương phong không kịp Đường Huyền Minh chỗ khu vực kia một phần ngàn tỷ, nhưng y nguyên đáng sợ tới cực điểm. Thảo Nguyên khả hãn Cổ Nhĩ Đa nhìn xem phương đông cái kia một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Hoảng sợ im lặng, tại Đường Huyền Minh không có chút nào bảo lưu lực lượng thi triển phía dưới. Thân thể của hắn dài đến khu này thiên địa cực hạn. Nửa người trên cắm vào tinh không, so thiên địa còn quảng đại hơn, so tinh hà còn mênh mông hơn. Một đầu lại một đầu tinh hà tại xung quanh thân thể của hắn vờn quanh. Giống như là trong ngày mùa hè từng đoàn đom đóm. Chân thực giới chân hắn đặt chân cái kia một phiến khu vực đã hoàn toàn lõm. Nếu không phải hắn tại lõm trước đó chuyển qua khu không người, toàn bộ nhân tộc đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng tình huống bây giờ cũng không phải rất là khéo. Hồ Bai Can chỗ cái kia một mảnh sa mạc khu vực đã hoàn toàn sụp đổ. Nơi đó hoàn toàn hóa thành một vùng tăm tối. Cửu U ma khí lượn lờ. A Nan có chút rung động về sau. Lại là lạnh lùng cười một tiếng. Hiện tại đến bỉ ngạn cấp bậc lại có ý nghĩa gì? Đạt được bỉ ngạn người bên trong vô địch cổ xưa người cấp độ lại như thế nào? Chỉ có một nháy mắt lực lượng. Nháy mắt sán lạn về sau liền như là lưu tinh trụy lạc. Trừ phi có thể ở đây ngắn ngủi thời khắc thành tựu đạo quả. Trái với logic, nghịch chuyển hẳn phải chết nhân. Hóa chết mà sống, nhưng không có làm giảm cầu trống không đối tượng. Ngươi làm sao thành đạo quả? Thành chê cười sao? A Nan khịt mũi coi thường. Tại Linh Sơn phía trên cười đến rất điên cuồng. Thậm chí kém chút cười ra nước mắt. Ngươi bây giờ có vén bàn cờ năng lực lại như thế nào? Ngươi vén bất động. Nếu là ngươi thật dám vén bàn cờ, ngủ say bên trong bỉ ngạn người đều sẽ không để ý trạng thái nhảy ra. Một cái trước thời hạn trở về khả năng đánh không lại ngươi. Nhưng một đám người là đủ dạy ngươi làm người. Tăng thêm đạo đức thiên tôn vẫn tồn tại. Hắn đồng dạng là cổ xưa người. Có lẽ bởi vì ngươi lúc này hủy diệt, tận thế trước thời hạn đến, tồn thế cơ sở chịu ảnh hưởng, thực lực không thể so với không bên trên ngươi bây giờ cửu u gia trì phía dưới. Nhưng hắn chỉ cần kéo qua một nháy mắt thời gian, ngươi muốn đi hướng tận thế, A Nan không khỏi lộ ra một tia yêu thương. Hắn năm đó liền bị Tam Thanh làm cho muốn tự sát, điên cuồng đề thăng chính mình. Làm ra một kiện lại một kiện thường nhân không có cách nào lý giải sự tình. Đem giữa thiên địa sở hữu bỉ ngạn người đều đắc tội một mấy lần. Liền hắn đã từng động tâm qua nữ tử cũng không chút do dự bỏ qua. Nhưng y nguyên nghênh đón một cái đáng thương kết cục. Đến nay bị trấn áp tại Linh Sơn phía dưới. Thành vì tất cả bỉ ngạn người bên trong đàm tiếu. Hắn còn chưa dứt lời. Liền thấy trên bầu trời xuất hiện một tấm to lớn kim sắc thái cực đồ. Thái cực đồ đem cả phiến thiên địa đều bao phủ, để sắp phá nát chân thực giới vững chắc. Tại xúc động đạo đức thiên tôn tồn thế cơ sở về sau. Luôn luôn thanh tĩnh vô vi lão tử cuối cùng xuất thủ. Hắc ám hỗn độn bên trong, một đôi lại một đôi đáng sợ con ngươi nhìn chăm chú lên Đường Huyền Minh. Ánh mắt kia lạnh lùng mà lại vô tình, như là tại nhìn xuống. Bỉ ngạn người không có khả năng lập tức trở về, nhưng chân thực giới cự biến cố lớn vẫn là đem đang ngủ say bên trong bọn hắn bừng tỉnh. Bọn hắn chỉ có một tia lực lượng phát ra đến, vẻn vẹn chỉ có quan sát lực lượng, nhưng y nguyên lộ ra lạnh lùng mà băng lãnh. Đường Huyền Minh tại thời khắc này phảng phất liền đã đứng trước tuyệt cảnh. Nhưng hắn lại tại cười, bởi vì tính toán của hắn đã tiếp cận hoàn thành. Phiến thiên địa này ở giữa bất luận một vị nào bỉ ngạn cũng không thể không rơi vào trạng thái ngủ say mà bảo trì đỉnh phong lực lượng. Duy nhất lực lượng chính là đại biểu tồn thế cơ sở đạo đức thiên tôn. Mà lâm vào hỗn độn liền đại biểu cho đại bộ phận lực lượng không có cách nào để lộ ra đến. Đối với tương lai nắm chắc cũng sẽ không chuẩn xác như vậy. Mà thế gian hiện nay, có thể rõ ràng Đường Huyền Minh chỗ có ý tưởng chỉ có đạo đức thiên tôn. Thiên ý từ dư yêu cầu cao đo, không có có thành tựu bỉ ngạn. Hết thảy tại bỉ ngạn trước mặt chính là trong suốt, mà Đường Huyền Minh tại thành tựu chân chính bỉ ngạn trước đó đã đem mình ý nghĩ tiết lộ ra ngoài. Đạo đức thiên tôn đã biết được, Đường Huyền Minh muốn đem toàn bộ chân thực giới tất cả đều nuốt vào trong bụng. Hắn muốn đem cả phiến thiên địa đều đặt vào trong cơ thể hắn bên trong nội thiên địa. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể đủ từ cái kia bộc phát bên trong sống tới. Mới có thể để cho trong cơ thể đã mở do chân thực giới chẳng biết rộng lớn bao nhiêu thế giới chân chính ổn định lại. Mà hắn nuốt toàn bộ thế giới, đối với tồn thế cơ sở đạo đức thiên tôn đến nói, là một kiện phi thường không hữu hảo sự tình. Với tư cách tồn thế cơ sở đạo đức thiên tôn sở dĩ không có cách nào rơi vào hỗn độn bên trong, cũng bởi vì hắn sống sót. Hắn tồn tại, phiến thiên địa này mới tồn tại, thiên địa bởi vì hắn mà tồn tại, hắn cũng bởi vì thiên địa mà tồn tại. Mà một khi thiên địa không tồn tại, đạo đức thiên tôn cũng liền không tồn tại. Đối với đạo đức thiên tôn đến nói, đây là nhất không hữu hảo sự tình, nhưng đối với đạo quả đến nói, đây là nhất hữu hảo sự tình. Làm giảm cầu không liền tất nhiên cần đem tự thân nhân quả hoàn toàn giá tiếp tại người khác trên thân, sở dĩ Tam Thanh mới tuyển định Mạnh Kỳ làm vì bọn họ làm giảm cầu chống không đối tượng. Nhưng bây giờ, bọn hắn có tốt hơn thay thế đối tượng. Đường Huyền Minh đã trở thành một vị cổ xưa người. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ trên thực tế tại trước đó đã đem một thân nhân quả thoát khỏi đi ra. Vô sinh lão mẫu chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ làm giảm cầu chống không. Đối tượng, vô sinh lão mẫu nắm giữ Chu Tiên Tứ Kiếm, đồng thời cũng đã nhận được Nguyên Thủy Thiên Tôn bộ phận truyền thừa. Thời gian tuyến bên trong, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên xuất hiện vết tích đều là vô sinh lão mẫu giả trang ra. Duy nhất không có người thay thế ngược lại là đạo đức thiên tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn đều đã ở vào một loại huyền diệu siêu thoát trạng thái bên trong, vì vậy năm tháng dài đằng đẵng đến nay mới căn bản không có hắn xuất thủ vết tích. Duy nhất để bọn hắn không có cách nào chân chính rời đi phương thế giới này ngược lại là cùng bọn hắn có nhân quả đạo đức thiên tôn. Đạo đức thiên tôn tiếp nhận người có thể tuyển định, nhưng tiếp nhận quá trình bên trong lại không thể xuất hiện vấn đề chút nào. Tồn thế cơ sở một khi biến mất, sau đó một lần nữa xuất hiện, đối với đạo đức thiên tôn đến nói, chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với ở thiên địa đến nói, đó chính là hủy thiên diệt địa. Sở dĩ đạo đức thiên tôn siêu thoát nhất định phải tại kỷ nguyên mạt. Kỷ nguyên mạt, thiên địa đã tiếp cận hủy diệt. Khi đó tồn thế cơ sở bị suy yếu tới cực điểm. Đó mới là đạo đức thiên tôn tốt nhất thao tác cơ hội. Vì vậy vô luận Tam Thanh bao nhiêu lo lắng, bọn hắn đều phải chờ đợi. Mà bây giờ, Đường Huyền Minh tiếp thủ. Giờ này khắc này hoàn toàn bành trướng Đường Huyền Minh có tiên vương cự đầu cấp bậc lực lượng. Lại có bỉ ngạn người cấp bậc quy tắc điều khiển. Hắn chính là cả phiến thiên địa sáng nhất con. Hắn lập giữa thiên địa liền như là cái kia khai thiên tịch địa bàn cổ. Thiên địa cũng không có cách nào tiếp nhận hắn lực lượng. Kỷ nguyên mạt, đến rồi, ngươi lại muốn làm gì lựa chọn đâu? Đường Huyền Minh nháy mắt liền có thể đem chân thực giới nuốt vào bụng hắn bên trong. Lấy hiện tại cửu u đối với sự quan tâm của hắn, chờ hắn nuốt vào chân thực giới về sau, chiếu cố càng là sẽ đạt tới đỉnh phong. Hắn lừa gạt một cái cũng có thể đem cửu u một khẩu nuốt vào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?